Đế quốc bại gia từ, chương 1623, Sở Ba Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm này mặc dù bình thản, nhưng lại để cho tất cả người từng cái sợ run, lập tức không dám ồn ào náo động ồn ào đại soái. Đại nhân, ngài tới rồi. Gặp được Vương Khang, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, cái loại này đoàn thể chuyện kiện là khó khăn nhất xử lý, giống như mới vừa rồi người này nói, như thế nhiều người tụ tập lại đều là thông thường dân trong thành người dân, có thể một hơi giết tất cả sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Bình thường mà nói, hoàng đế hạ táng phát tang đều cần rất nhiều quy trình, cũng cần rất thời gian dài. Vương Khang mặc dù cho phép bọn họ chia buồn, cũng cử hành nghi thức nhưng thời gian chỉ cho không tới một ngày. Mà cũng là phương diện này nguyên nhân kích thích lên bọn họ xôn xao tâm tư. Vương Khang đánh giá trước mặt cái này hơn 10 cái người, bọn họ chắc là chủ yếu phát động người, cũng coi là thông minh, không dám trực tiếp tìm mình, mà là cho mượn trước như vậy trường hợp lý do, muốn để cho mình ném chuột sợ vỡ bình. Những người này có chung một cái đặc điểm, chính là lớn tuổi, trung bình một cấp tuổi tác hẳn đều ở đây lục tuần đi lên, ở thời đại này, tuyệt đối coi như là cao niên, có thể bọn họ không nhìn ra lão thái, bảo dưỡng cực tốt, quý khí vô cùng. Những người này, đều là quý tộc hơn nữa còn không phải giống vậy quý tộc. Sở quốc bản thân chính là một người quý tộc trên hết quốc gia, phong phân chế căn bản thật ra thì chính là quý tộc chế. Độc Cô Tín đứng hàng thượng trụ quốc nắm trong tay binh mã cả nước, hắn chính là quý tộc sao? Thật ra thì cũng không phải là quý tộc chân chính, ở đại sở có ba dòng họ lớn, cũng là ba đại đỉnh cấp quý tộc thế gia, phân biệt là Chiêu, Khuất, Cảnh. Như muốn truy đuổi sóc cái này ba dòng họ lớn so họ hạng hơn nữa cổ xưa, nhiều lần ra lệnh doãn, đại phu tướng quân, nhà thơ các loại. Cái thời đại này biết chữ học văn, bản thân chính là một kiện xa xỉ sự việc mà loại chuyện này, ở sở quốc càng nghiêm trọng hơn. Cái này ba cái họ duy trì gia tộc trường thịnh không giảm pháp môn, liền khống chế văn hóa giáo dục nói rõ liền chính là khống chế cường đại sĩ khanh đoàn thể. Bọn họ ở lớn sở chung có tương đương cường đại thế lực chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, vì vậy cũng có sở ba hộ giải thích. Thời kỳ tột cùng, có thể lấn át hoàng tộc. Đã từng nào đó đời sở hoàng bổ nhiệm hiền thần, đẩy được biến pháp, làm cho người dân an cư quân sự cường thịnh, làm cho lớn sở trung hưng. Quảng cáo, nhưng trong quá trình này, nhưng xúc động cực lớn đến quý tộc lợi ích. Vị này chống đỡ hắn sở hoàng băng hà cũng là ở nơi này vị sở hoàng ở trên tang lễ, những quý tộc này bắt đầu làm khó dễ, đem vị này hiền thần tàn nhẫn xử tử, làm cho biến pháp chung kết. Chuyện này, gọi là buồn cười biến pháp, cái này vô cùng cái châm biếm ý vị gọi đủ rồi thuyết minh hết thầy. Xem ra, bọn họ là có mục đích đặc biệt chọn ở thời điểm như vậy. Đây cũng là năm gần đây, hạng Lâm Thiên kế vị kéo dài chèn ép bổ nhiệm Độc Cô Tín, bổ nhiệm Cơ Vô Thường, mặc dù như vậy trung tầng sĩ khanh cấp bậc như cũ do ba gia tộc lớn nắm trong tay. Đem trong đầu tin tức quay về gộp lại, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang đánh giá cái này mấy người cười hỏi nói. Các vị, là có cái gì kháng cáo? Người chính là Vương Khang, to gan, đại soái tộc danh là người có thể không ngừng kêu. Lâm Trinh lúc này dày, có thể mấy người này nhưng không thèm để ý ông cụ cầm đầu mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu Khuất Thanh Hùng, đến từ Khuất Gia. Khuất Thanh Hùng, Khuất Gia gia chủ, ngài nhưng là chân chính nhân vật lớn, hồi lâu không ra, hôm nay làm sao đi ra. Vương Khang nói thẳng ra hắn tin tức cái này mấy ngày ở Hoàng Cung, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là ở vuốt những gia tộc này thế gia triều thần quan viên các loại. Có những nhân vật trọng yếu, hắn cũng rõ ràng. Ở đại sở, Khuất Thanh Hùng tuyệt đối là quý tộc người cầm đầu vật. Lão Phu, không chỉ không có chức lại coi là được nhân vật lớn gì, chỉ là lớn sở đô đến tình cảnh này, đã sắp đi về phía tiêu diệt, Lão Phu không ra cũng không được. Khuất Thanh Hùng vừa nói, một bộ trách trời thương dân diễn cảm. Vương Khang không khỏi cười nhạt, lão này nhưng mà trang một tay tốt ép. Vương đại nhân, sở quốc cùng ngươi xây dựng lục quốc liên minh khai chiến, bản thân này chính là đại lục tranh bá, nói không ra cái gì ai đúng ai sai, cái gọi là được làm vua thua làm giặc cái này rất bình thường. Khuất Thanh Hùng mở miệng nói, trong cuộc chiến tranh này, chúng ta trả giá thật nhiều giá phải trả ta muốn sở hoàng tự vận, đã đủ rồi để cho ngươi hài lòng, mặc dù ta cũng không coi trọng, nhưng hắn dẫu sao là sở hoàng, quốc gia này còn cần tiếp tục kéo dài. Chúng ta có thể tiếp thụ chiến bại, vậy có thể tiếp thụ ngươi đề ra điều kiện, cắt đất tiền bồi thường, đều có thể thương lượng, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, kết thúc hết thảy các thứ này, để cho Thái Thượng Hoàng đích trường tử kế vị. Đúng vậy, chiến bại chúng ta có thể tiếp thụ, cắt đất tiền bồi thường vậy là bình thường. Có một cái phụ hỏa, người này tuổi tác cũng không nhỏ tên là Cảnh Triệu Hưng, là ba đại gia tộc Cảnh gia gia tộc. Vương đại nhân, lão phu Chiêu Nguyên Đình, chúng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc chúng ta đề nghị. Hắn là Chiêu gia gia chủ, Ba đại gia tộc gia chủ đồng thời lộ mặt thật đúng là khó khăn được vừa gặp. Vương Khang ngắm nhìn bốn phía, nhìn chung quanh phân tạp đám người, hắn có lý do tin tưởng, đây chính là một chàng có dự mưu chuyện kiện, ở trong đám người, chắc có bọn họ không ít người. Vương đại nhân, Khuất Thanh Hùng đối với Vương Khang đi tư, có chút không hài lòng lắm, hắn mở miệng hỏi nói. Không biết chúng ta đề nghị, ngươi cảm giác như thế nào? Ta muốn hỏi một cái vấn đề, các ngươi nói chuyện coi là sao? Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi bằng cái gì có thể đại biểu Sở Quốc? Hừ, Khuất Thanh Hùng nhàn nhạt nói. Chúng ta ba đại thế gia, như còn không đại biểu được đại sở, vậy liền không có người có thể thay thế. Không sai, cái khác hai vị gia chủ cũng là phụ họa, mặt đầy ngạo nghễ. Đây chính là sức lực nội tình, đổi thành người thường, ai dám nói như vậy. Hiện giờ, đại sở hoàng thất phúc nghiêng, mà bọn họ vậy quả thật có thể đại biểu, có đầy đủ tư cách. Quảng cáo, xem ra các vị là rất yêu nước. Vương Khang hỏi ngược lại nói. Đó là tự nhiên, Cảnh Triệu Hưng mở miệng nói. Chúng ta đương nhiên là một lòng vì đại sở, phải không? Vương Khang mở miệng nói. Theo ta biết, đại sở đối mặt chiến tranh, giờ ngày duy gian, quân phí vật liệu lỗ hổng cực lớn, Hạng Lâm Thiên bất đắc dĩ mà bán quan bán tước góp khoản, mà các ngươi ba gia tộc lớn, đều là của cải phong phú sung túc, có thể lại không có cầm ra một phân tiền, không có quyên ra một hạt gạo. Đây chính là các ngươi nói yêu nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cái này một lời, để cho cái này ba người sắc mặt đổi được vô cùng là mất tự nhiên. Hiển nhiên là nói đến bọn họ chỗ đau, đây là sự thật mà không phải là giả tạo. Tại sao không nói chuyện? Vương Khang lạnh lùng nói. Các ngươi rốt cuộc là vì đại sở, vẫn là vì mình, chẳng lẽ chính các ngươi không biết sao? Hạng Lâm Thiên mấy phen chèn ép các ngươi ba đại quý tộc thậm chí so năm đó vậy trận buồn cười biến pháp còn nghiêm trọng hơn, mà các ngươi giận mà không dám nói gì, các ngươi ước gì Hạng Lâm Thiên nhanh chóng chết như vậy thì không có người có thể ngăn chặn các ngươi, có phải thế không? Khuất Thanh Hùng rõ ràng gấp gáp. Vương đại nhân, những chuyện này, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Vương Khang cắt đứt. Hạng Du còn không có chính thức tham dự triều chính, Vũ Dực không gió, nếu như là hắn kế vị, vậy tất nhiên sẽ trở thành vì các ngươi con rối, đây mới là các ngươi mục đích thực sự, có phải thế không? Vương Khang giọng lạnh như băng cực kỳ, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.